Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 146, Hoa Hỏa quy tâm. Góc truyện audio.com. Hoa Hỏa tiến nhập gian phòng, nhưng nàng lại thấy người mà nàng không muốn thấy nhất khi đến Vũ Thần Tông này. Lăng Thiên, tại sao không thể là ta? Lăng Thiên cười cười, công tử, không phải, ta, Hoa Hỏa ngập ngừng, từ khi ở Minh Vực, nàng luôn đắn đo về chuyện không cùng đi với Lăng Thiên. Dẫn tới việc giờ nàng chỉ là một đệ tử bình thường ở Thiên Âm Thần Tông. Nàng hối hận, nàng không muốn gặp lại Lăng Thiên chỉ bởi nàng không muốn hắn cười vào mặt mình. Có thắc mắc tại sao nàng lại phải ở đây không? Lăng Thiên hỏi, Hoa Hỏa cũng sững sờ. Xác thực điều này có chút hơi vô lý. Làm sao Thiên Âm Thần Tông có thể để mình ở lại đây được? Nhất là khi với một thiên tài tuyệt đỉnh như Lăng Thiên công tử. Nàng tự nhận quá không đáng giá khi sử dụng bản thân để đi lôi kéo hắn. Đơn giản, Minh Nguyệt Vô Song là nữ nhân của ta. Lăng Thiên trả lời, nghe được Lăng Thiên nói thế. Hoa Hỏa lúc này kinh hãi rồi. Nàng há hốc miệng nói. Làm sao có thể, đương nhiên nàng sẽ không tin rồi. Minh Nguyệt Vô Song đường đường là thánh nữ Thiên Âm Thần Tông. Sao có thể là nữ nhân của một tên thiên tài ở Vũ Thần Tông xa xôi được? Không tin, Lăng Thiên nhướng mày, sau đó lôi ra một cái. Một cái iPhone XS Max. Đây chính là vật phẩm hắn sử dụng một vàng để quy đổi ở cửa hàng hệ thống. Giá cả cũng rất tiện nghi. Có thể quay phim, chụp ảnh vô cùng rõ nét. Đây chính là bảo khí có thể lưu giữ hình ảnh vô cùng đặc biệt. Nàng xem Lăng Thiên cười hề hề, đưa iPhone cho Hoa Hỏa nhìn, Hoa Hỏa nửa tin nửa ngờ, sau đó cầm lấy iPhone. Lúc này, bên trong chiếc bảo khí, đang có một đôi nam nữ trần truồng, nữ nhân chổng mông lên cho người nam nhân đó chinh phạt. Nàng có thể nghe được rõ ràng, tiếng nước va đập, tiếng xác thịt hòa quyện với nhau và âm thanh của nữ nhân bên trong đó rên rỉ vô cùng dâm đãng. Nói xem, ngươi là cái gì nào? Giọng nam nhân phát ra. Nô tỳ, Minh Nguyệt Vô Song, là bồn chứa tinh của đại nhân. À hát, sướng quá, đây là giọng nữ nhân. Hoa Hỏa bây giờ mới nhìn rõ gương mặt đó. Không sai, đó chính là Lăng Thiên cùng thánh nữ của các nàng. Minh Nguyệt Vô Song, nếu có ai thắc mắc tại sao khi đó, lúc cưỡng hiếp Minh Nguyệt Vô Song, Lăng Thiên còn đủ bình tĩnh lôi iPhone ra quay lại thì. Đừng có suy nghĩ quá logic, ai bảo hắn có hệ thống. Cái này, thật sự, Hoa Hỏa kinh hãi, nàng không ngờ vị thánh nữ cao cao tại thượng của các nàng trên giường lại dâm đãng như thế. Ta nói rồi nàng còn không tin, thế nên nàng đã hiểu tại sao mình lại ở đây rồi chứ. Lăng Thiên thần bí nói. Hoa Hỏa cười khổ, nếu như Minh Nguyệt Vô Song đã là người của Lăng Thiên. Nàng dám khẳng định, tương lai toàn bộ Thiên Âm Thần Tông sớm muộn cũng sẽ về tay hắn. Nàng cũng chẳng mấy chốc cũng trở thành vật trong túi của Lăng Thiên mà thôi. Ta hiểu rồi, thưa công tử, Hoa Hỏa bình tĩnh nói. Sau đó nàng từ từ thoát đi từng kiện quần áo trên người. Thấy Hoa Hỏa thông minh như thế. Lăng Thiên cũng bớt đi một phen miệng lưỡi, hắn xoẹt xoẹt vài tiếng, toàn bộ quần áo đã bay sang một bên rồi. Lúc này, thân hình hai người trần truồng, Lăng Thiên lúc này mới đánh giá cơ thể của Hoa Hỏa. Hồi trước, từ bên ngoài hắn chỉ có thể thấy được nàng có cặp chân dài thon thả. Nhưng khi lột quần áo ra, cơ thể nàng cũng vô cùng hoàn mỹ. Cặp phú nảy nở, vòng eo thon gọn, bờ mông to tròn căng mịn. Không chỉ như thế, đường cong mà nó tạo ra còn che lấp cả hang động tiến vào thiên đường. Hoa Hỏa đứng đó, tuy nàng biết vận mệnh của nàng chuẩn bị rơi vào tay người đàn ông này nhưng nàng không hối hận. Nàng đã bỏ qua cơ hội một lần rồi. Lần này nàng muốn bản thân tranh thủ. Nàng muốn trở thành một phần trong hậu cung của hắn. Hoa Hỏa, nàng đẹp lắm, Lăng Thiên tiến tới, kéo Hoa Hỏa vào trong ngực mình rồi mân mê cặp phú. Hoa Hỏa đỏ mặt, đây là lần đầu tiên nàng để nam nhân chạm vào mình nên cũng cực kỳ căng thẳng. Ta nghe nói nàng từng dùng cặp đùi này vặn ngã đầu của một người đúng không? Lăng Thiên cười đùa, đưa tay vuốt ve cặp chân thon dài của nàng. Ta chỉ, Hoa Hỏa muốn giải thích, nhưng không biết giải thích thế nào. Xác thực, hồi còn ở Minh Giới, có một tên nam nhân từng định đùa giỡn nàng. Trong cơn nóng giận, nàng đã bay người lên, dùng tư thế, vo vi nam, vặn gãy đầu hắn chỉ bằng cặp đùi của mình. Không cần giải thích, ta muốn thử xem cặp đùi trong truyền thuyết này bá đạo tới đâu thôi. Lăng Thiên nói xong, liền kẹp con CC của hắn vào bắp đùi của nàng. Công tử, chuyện này, Hoa Hỏa sững sờ, vô cùng khó hiểu, đừng làm rộn, cứ để ta, hắn cười, sau đó bắt đầu di chuyển hông. Thế là, ngoài đờ, phú, đờ, lỗ hậu, nay dị giới lại có thêm một kiểu tình thú khác, đó là, đờ, đùi, cách chương.